Đường giữa toàn năng, chương 37, chương 36. Kim bài trợ thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương đúng 10 giờ mở livestream, đăng nhập vào game, phát hiện Mộc Mộc đã online. Cậu ngay lập tức nhận được lời mời bạn bè. Mộc Mộc, mời bạn gia nhập phòng đấu hạng. Cậu ấn đồng ý, vừa vào đến nơi liền mở mic chào hỏi. Chào buổi sáng. Mộc tỷ, Mộc Mộc cũng mở mic, mỉm cười hỏi, Tiểu Bạch, nữ thần băng xương của cậu có phải là đang leo top không? Diệp Thiếu Dương nói, nữ thần băng xương của em đã soát đầy chiến lực, sắp tới là lượt của nữ thần vận mệnh. Trong phòng livestream của Mộc Mộc bay đầy một loạt đạn mạc. Phi, người mới này có vẻ rất trâu bò, giọng của anh trai nhỏ hay quá, là bạn của Mộc tỷ sao? Lầu trên mạng 2G hả? Hôm qua đấu đỉnh cao Mộc tỷ gặp phải streamer mới nổi, vừa mới thêm bạn bè. Nữ thần vận mệnh được tính vào hàng tướng có độ khó cao nhất. Loại này nhìn thôi đã đau đầu. Hôm qua tôi coi Tiểu Bạch phát sóng tốc biến băng trụ giết người, một loạt thao tác nhuần nhuyễn, hóng bất ngờ. Đã theo dõi cậu ấy. Những bình luận này thực tế chủ yếu là mọi người hiếu kỳ hóng náo nhiệt. Cũng có một nhóm khán giả đi vắng tối qua không có online, đến trang đầu đài Kình Ngư tìm streamer Tiểu Bạch. Sau đó bọn họ phát hiện, không cần search, phòng phát sóng của cậu ấy treo ngay trang đầu tiên ở mục nhân khí. Đương nhiên phòng livestream của Mộc Mộc ở vị trí hạng nhất, phòng livestream của Tiểu Bạch xếp hạng 2. Sáng sớm thu được thêm 1 triệu nhân khí. Buổi sáng ít có streamer nào phát sóng trực tiếp chơi game. Cái này cũng là một trong số những nguyên nhân mà Diệp Thiếu Dương có thể một hơi vọt đến hạng 2. Buổi tối hẳn là sẽ không cao tới vậy, vì còn có Tiểu Vĩ, gấu dễ thương gì gì đó cũng phát sóng. Mộc Mộc nghe thấy lời này, nói, vậy tôi đổi qua ức phụ, vừa hay nick đó cũng cần luyện vài tướng trợ thủ lấy top quốc nội. Chờ tí, tôi thêm bạn với cậu. Nick chính của Mộc Mộc offline, đăng nhập vào một cái ức có ID là Cần Cù Bù Thông Minh. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, ức này là vương giả 3 sao, mà Diệp Thiếu Dương bây giờ đã chạm 45 sao. Diệp Thiếu Dương hỏi, là bởi vì cần kéo thấp điểm ẩn sao? Mộc Mộc nói, điểm ẩn của cả hai chúng ta đều quá cao, đánh đôi rất khó thắng. Vì đặc thù cơ chế điểm ẩn, khi ghép đội, một khi điểm quá cao, rất dễ đụng xe với tuyển thủ chuyên nghiệp, cao thủ các loại, dẫn đến lật xe. Nhưng nếu trong số đó có một đồng đội có điểm ẩn thấp, hệ thống sẽ tính bình quân lại, ghép đội với đối thủ tương sức, cũng chính là tầm quan trọng của việc dùng nick phụ kéo thấp điểm ẩn. Diệp Thiếu Dương muốn leo top quốc nội, đương nhiên là thắng liên tiếp càng nhiều càng tốt, nhưng cậu không có ức clone. Mộc Mộc chủ động đổi ức kéo thấp điểm ẩn, vậy thì càng thuận tiện hai người soát chiến lược. Tôi có dự cảm, hôm nay lại thắng liên tiếp, có SP lợi hại như Mộc tỷ, Tiểu Bạch sẽ phát huy tốt hơn. Hóng quá, xoa xoa tay, Mộc tỷ muốn leo top tướng SP nào? Mộc Mộc vừa trả lời mấy câu hỏi của khán giả, vừa hỏi Diệp Thiếu Dương. Tôi dùng Thánh Kỵ Sĩ, được không? Vị tướng, Thánh Kỵ Sĩ này có thể dùng đi đường đơn, cũng có thể đi SP. Bản thân hắn dư thịt, combat tổng có thể chống đỡ được rất nhiều sát thương. Ulti là châm biếm đại chúng, có thể khống chế và kéo kẻ địch trong phạm vi tới gần mình, gây choáng một S, đi SP tương đối thuận tiện. Thánh Kỵ Sĩ, dáng người cao lớn, thân thể cồng kềnh, xem như là SP cứng. Mộc tỷ chọn tướng này thật sự rất hợp với nữ thần vận mệnh, bởi vì trạng thái bóng tối của nữ thần vận mệnh, lúc hạ VK sẽ tỏa ra một vòng cung bùa chú. Thánh Kỵ Sĩ, tập hợp người lại một chỗ, nữ thần vận mệnh sẽ có cơ hội bạo phát sát thương trong phạm vi nhỏ. Diệp Thiếu Dương hỏi, Mộc tỷ muốn dùng Thánh Kỵ Sĩ leo top BXS quốc nội sao? Mộc Mộc nói, vị tướng này đi đường đơn rất khó tích điểm. Nếu như là đánh ở vị trí SP, chiến tích sẽ đẹp hơn. chiến lực cũng tích được nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương sảng khoái nói. Không thành vấn đề, vậy chúng ta cũng nhau phấn đấu. Hai người bắt đầu tổ đội. Ván này, Diệp Thiếu Dương khắc sâu ấn tượng như thế nào mới là kim bài trợ thủ, Mộc Mộc luôn có thể dùng. Thánh kỵ sĩ, trực tiếp nhảy vào giữa tu la tràng, khống chế được cả đám. Tập hợp người chơi đối diện lại một nhóm, giống như là đang nói. Nào, đến đây cùng ăn đòn. Sau đó, Diệp Thiếu Dương dễ dàng dựa vào cô nàng dùng kỹ năng chính xác kéo địch qua. Bạo phát tốc độ tay hạ xuống mấy bộ chiêu. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, công việc này tựa như đánh nhau với cọc gỗ cố định. Đối phương bị tập hợp lại một chỗ. Diệp Thiếu Dương tương đối thoải mái kết xuất. Mộc tỷ cũng có tư duy của riêng mình khi bố trí tầm nhìn trong khu vực rừng. Cô nàng nhanh chóng di chuyển, sắp xếp, kiểm tra vị trí cắm mắt của đối phương, đưa ra cảnh báo trên map. Có lúc chỉ đơn thuần là một tín hiệu nhỏ, đã có thể tránh được một lần bi kịch bị ám sát. SP lợi hại như thế, muốn bị tóm, không có cái khả năng đó đâu. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ di chuyển hèn mọn, tầm nhìn hai bên đường lại được Mộc Mộc khống chế vững vàng. Dây di đối diện căn bản không tìm được cơ hội gọt chết cậu. Trong cả ván đấu, cậu không nằm xuống lần nào, còn lụm được một cái chipper kill. Thi đấu kết thúc, Diệp Thiếu Dương hiển nhiên là MVP. KDA 1008. Hệ thống tính điểm 15, 0. Mộc Mộc có chiến tích 0024, điểm đạt 14, 8, 24 trợ giúp. Không chết một lần nào. Đây hẳn là SP thần tiên trong truyền thuyết nhỉ. Diệp Thiếu Dương mở miệng khen. Mộc tỷ thật lợi hại. Mộc Mộc khiêm tốn nói. Vị tướng này trước đây tôi rất ít chơi. Mới vừa bắt đầu luyện không lâu. Diệp Thiếu Dương cũng khiêm tốn nói. Nữ thần vận mệnh của em cũng mới luyện gần đây. Mộc Mộc cười nói. Vừa hay luyện cùng nhau. Mọi người xem phát sóng ngập tràn thắc mắc. Vừa mới luyện, hai người luyện nhanh nhỉ. Hai người chơi hệ Vexai. Tôi rất tiện tay cho một vé report nhỏ. Streamer không nói tiếng người. Nghe không hiểu. Report. Miệng nóa. Tôi luyện một tháng không bằng mấy người mới bắt đầu luyện. Tâm thái đều vỡ vụn cả rồi. Thực sự thì Mộc Mộc chơi thánh kỵ sĩ rất tốt, chống được rất nhiều sát thương trong giao tranh. Còn có thể nắm bắt thời cơ kéo địch đến gần để Diệp Thiếu Dương tàn sát. Liên động mid SP dẫn tới chưa được 10 phút. Trụ ngoài đường giữa của đội bạn đã vỡ tung. Nhịp điệu ván đấu bị đẩy nhanh lên. Diệp Thiếu Dương lấy được một loạt MVP. Chiến lực của nữ thần vận mệnh tăng nhanh như ngồi tên lửa. Đồng dạng, thánh kỵ sĩ của Mộc Mộc cũng tăng chiến lực rất nhanh. Hai vị streamer ngầm phối hợp. Soát chiến lực vô cùng nhanh. Vừa đến giữa trưa đã lấy được top 1 thành phố. Sau đó mọi người xem phát sóng phát hiện. Nữ thần vận mệnh của Tiểu Bạch là top 1 tinh thành nữ thần vận mệnh. Thánh kỵ sĩ của Mộc Mộc là top 1 tinh thành thánh kỵ sĩ. Đều là top 1 tỉnh thành. Hai streamer còn cùng một thành phố. Mộc tỷ là người ở tinh thành. Mọi người mới biết hả? Quý sau thi đấu ở khu vực này vẫn thường mời cô ấy đến làm khách quý. Không nghĩ tới Tiểu Bạch cũng sống ở đây. Đồng hương nè. Đồng hương không hiếm lạ. Nhưng gặp được một người đồng nghiệp lại còn đồng hương. Cũng tính là có duyên rồi. Sau khi nghỉ trưa, chiều đó Diệp Thiếu Dương tiếp tục leo rank với Mộc Mộc. Vốn dĩ định xem video thi đấu. Nhưng gặp được SP lợi hại như này. Thôi thì đánh thêm vài ván soát chiến lược. Hai người đánh một hơi tới top 10 tỉnh lỵ. Nếu đã vậy, một tuần có thể lấy được hai cái no, một quốc nội. Mãi đến 4 giờ rưỡi chiều, Mộc Mộc mới nói, Tiểu Bạch, tôi có việc đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hỏi, là đến làm khách quý thi đấu chuyên nghiệp đúng không? Mộc Mộc nói, đúng vậy, tối nay là trận đấu Thiên Hoàn vs Bắc Mục. Lần trước đến xem lễ khai mạc thi đấu quý sau, nhìn thấy Diêu Mộc làm MC, Diệp Thiếu Dương cũng không có bất ngờ khi nghe thấy cô nàng sẽ tiếp tục đến làm khách quý kỳ này. Liền lễ phép chào tạm biệt với Mộc Mộc, cậu cũng tắt máy, đến phòng bếp tìm cái gì đó lấp bụng, chuẩn bị ra ngoài. Thi đấu chuyên nghiệp game chiến thần nếu diễn ra vào cuối tuần, sẽ an bài vào buổi chiều hoặc tối. Nếu là bình thường thì nhất định là buổi tối. Đây cũng là dựa trên tỷ lệ người xem để cân nhắc sắp xếp. Tối nay là Thiên Hoàn vs Bắc Mục, 7 giờ sẽ bắt đầu. Đi xem trực tiếp cũng có nghĩa là tối nay không đấu đỉnh cao. Thực ra cũng không có vấn đề gì. Đấu đỉnh cao mai có thể đấu. Đi xem Thiên Hoàn thi đấu hẳn là quan trọng hơn. Tiểu Thụy tiếp tục làm người hầu nhỏ đi theo. Hai người đồng thời lên tàu điện ngầm. Đi đến trung tâm thi đấu. Theo lối VIP tiến vào. Lần thứ hai đến đây, Diệp Thiếu Dương đã quen cửa quen nẻo. Chỗ ngồi của cậu vẫn như cũ là A351. Cậu quay lại nhìn khán giả. Số lượng fan của Thiên Hoàn đông đến phát sợ. Poster kéo dài toàn trường đấu. Còn có rất nhiều poster quảng cáo trợ uy. Dù sao cũng là chiến đội lâu năm. Fan trung thành hẳn là rất nhiều. Đương nhiên, mấy năm qua thành tích trượt, anti-fan cũng không thiếu. Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu. Chiến đội Thiên Hoàn 5 người đi thang máy lên sân khấu. Mặc đồng phục xanh trắng của đội. Theo thứ tự là người chơi đường trên, người đi rừng, người chơi đường giữa, trợ thủ và xạ thủ. Tập thể nghiêng người chào khán giả. Chỉ Sóc đứng thứ hai bên trái. Giá trị nhan sắc cực kỳ cao. Mặc áo đồng phục đơn giản cũng không làm giảm sút vẻ anh tuấn. Ánh mắt của anh quét về phía bên trái khán đài. Tựa như đang tìm kiếm ai đó. Mãi đến khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mới ngừng lại. Diệp Thiếu Dương đối diện với tầm mắt của anh. Khẽ mỉm cười, bày ra một động tác cổ vũ. Cố lên, cách cả một sân khấu lớn. Bọn họ không thể đối thoại. Nhưng cái động tác nhỏ đó của Diệp Thiếu Dương lại rất rõ ràng lọt vào tầm mắt của Trì Sóc. Anh hướng về phía Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu. Lúc này mới cùng đồng đội đi vào phòng cách âm. 5 người Thiên Hoàn bắt đầu gỡ thiết bị. Trì Sóc cũng đeo lên tai nghe. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát những đồng đội còn lại của Trì Sóc. Người chơi đường trên Tần Nhất Trúc. Tên gọi thân thuộc là Lão Tần. ID, Trúc Hỏa, Alpha ngũ quan đoan chính. Chiều cao xấp xỉ Trì Sóc. Là kiểu tướng mạo thành thật đôn hậu. Kiểu tóc đầu chọc phổ biến. Nhìn qua 10 phần già dặn gọn gàng. Người chơi đường giữa Khúc Giang. ID, Nhất Giang Thủy. Thoạt nhìn là dáng vẻ ngoãn ngoãn. Hiểu chuyện, khi cười lên đôi mắt cong cong, ấn tượng để lại cho người khác là một cảm giác rất thân thiết. Màu da thiên về tông sáng, chiều cao khoảng 1m75, thấp hơn nửa cái đầu so với những đồng đội khác. Vậy nên lúc 5 người đứng cùng một chỗ, sẽ biến thành đội hình chữ lõm, chiều cao ở giữa đột nhiên thiếu hụt một đoạn, là chữ này ao. Diệp Thiếu Dương tra được tư liệu về Khúc Giang. Hắn là một tuyển thủ beta. Phần lớn tuyển thủ trong liên minh là alpha. Tuyển thủ beta chỉ chiếm khoảng 20. Bởi vì alpha trời sinh mang gen ưu tú hơn so với beta. Loại thi đấu đối kháng kịch liệt như eSport này vốn là thế mạnh của alpha. Nhưng, tuyển thủ beta nào có thể trụ được? Chứng minh bản thân họ cũng có năng lực nhất định. Hoặc là thiên phú thích hợp. Hoặc là bỏ ra vô cùng nhiều thời gian nỗ lực so với những người khác. Ưu thế của Khúc Giang chính là ổn định. Thi đấu lâu sẽ không hăng hái quá mức. Không kích động. Rất ít khi phạm sai lầm. Chính là kiểu tuyển thủ được huấn luyện viên và đồng đội vô cùng ưa chuộng. Xạ thủ Nhiếp Thành. Trợ thủ Tống Vũ Ninh. Tổ hợp đường dưới này đã bắt đầu trượt dài. Nhưng họ có 5 năm thi đấu kinh nghiệm. Có khả năng còn lão luyện hơn Trì Sóc. Lão tướng có tốt chất tâm lý xếp vào hàng đầu. Kinh nghiệm thi đấu phong phú. Cũng có thể cầm cự được 50. Tuyển thủ Thiên Hoàn lên sân khấu xong. Đến lượt Bắc Mục xuất hiện. Diệp Thiếu Dương phát hiện trong đội có một cô gái rất nổi bật. Hiện trường lập tức rít gào kích động. Cậu lấy điện thoại ra search một lượt. Mới biết được đội trưởng Bắc Mục. Là nữ tuyển thủ. Alpha nữ. Diệp Thiếu Dương tò mò nghĩ, là một chị gái ngầu ngầu có thể làm người khác mang thai. Châu bò nha, đối với hai giới tính nữ alpha và nam omega, Hiện tại Diệp Thiếu Dương đã có thể thản nhiên chấp nhận. Ngược lại tổng thể 6 loại giới tính ở thế giới này. Nam có thể mang thai và nữ có thể làm người ta mang thai. Cũng không có gì bất ngờ. Cậu cảm thấy khả năng chịu đựng của chính mình thật ra rất mạnh. Dù sao Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đặt chú ý vào thi đấu. Chuyện khác không quan trọng. Triệu Tân Bình, đội trưởng chiến đội Bắc Mục. ID, Đại Triệu, hạng 3 trên BXS xạ thủ của Liên minh. Cực kỳ bình tĩnh, cũng là alpha nữ duy nhất trong toàn bộ vòng tuyển thủ. Nhân khí không thua đám người Trì Sóc. Phương Chính Thanh, em trai song sinh của cô ấy là Triệu Tân An. Là người chơi đường trên táo bạo nhất liên minh. Đứng hạng nhất trên bảng thống kê đầu người. ID, Tiểu Triệu, nghe đâu thời gian trước livestream mắng người. Bị liên minh tặng cho cái thẻ vàng. Hiện tại vẫn đang bị cấm livestream. Chị gái bình tĩnh và em trai song sinh táo bạo. Đôi chị em này là át chủ bài của Bắc Mục. Nói cách khác, chiến đội Bắc Mục mạnh nhất là hai đường biên. Mít thường chọn loại tướng khống chế. Nhường kinh tế cho hai đường biên. Chủ lực kết xuất cũng là hai lên ngoài. Đội hình này thực tế khắc chế mạnh vào vị trí JZ. JZ bắt được mít cũng vô dụng. Mít vốn là công cụ hình người. Tùy tiện giết cũng không kiếm được lợi lộc. Xạ thủ được chú trọng bảo vệ. Đường trên lại là đấu sĩ có kỹ năng linh hoạt. Bắt không nổi. Chỉ cần hai đối tượng này lớn nhanh lớn lẹ, late game sẽ càng khó giao tranh với họ. Đấu sĩ lợi hại vọt vào giữa trận địa. Một đòn đánh có thể tiễn đi hai. Ba tướng máu yếu. Mà xạ thủ lợi hại sẽ di chuyển ở vị trí xa kết xuất. Thiên Hoàn đánh với Bắc Mục thực sự không quá lạc quan. Diệp Thiếu Dương đã cùng Trì Sóc tán gẫu qua. Trong thâm tâm thực ra có chút muốn gia nhập chiến đội này. Nhưng cậu vẫn muốn xem xét kỹ một chút. Nhìn xem tiềm lực của Trì Sóc cùng với những đội viên còn lại. Với cả trạng thái tinh thần của họ. Thi đấu luôn có thắng thua. Một hai lần thắng thua không nói lên điều gì. Nhưng mà, đối diện với thế cục ngược gió và thuận gió. Tâm thái của bọn họ có đủ ổn định. Trạng thái thi đấu có bình tĩnh không? Đây mới là điểm then chốt. Cách chương.